Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cơ Đồ Daddy, câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thị trường vốn lần lượt giảm giá, định giá của giáo dục thiên trung tụt xuống đáy, Headhunter kỳ lộ cũng bị vạ lây, bảng vàng trong ngành bị đập vỡ, trong ngành đầy người chế giễu. Nếu là 2 tháng trước, ai ngờ được nước đi này đâu chứ? Ngành dạy thêm đang lên như diều gặp gió nên tình thế biến đổi chóng mặt còn dễ hiểu, nhưng Headhunter kỳ lộ dù quy mô không lớn trong ngành nhưng vẫn luôn xưng tụng mình rất vững vàng, giờ đây cũng bị kéo xuống hố chung. Người khác không biết ra sao, chứ người đầu tiên không hiểu nổi chính là Bạch Lam. Sau khi đọc hết bài ca tụng Tiết Lâm lên tới trời trong tạp chí giới Headhunter, cô át chủ bài của Headhunter gia tân này hoàn toàn bùng nổ. Ngay khi tan làm lúc 5 giờ chiều, cô ta lập tức khủng bố tin nhắn của Lâm Khấu Khấu. Vô dụng, cô đúng là vô dụng hết nói nổi luôn mà. Họ Bùi kia không não thì thôi đi, cô cũng không não theo à? Sao đơn giáo dục thiên trung lại làm nát như thế được? Đúng là bị người ta đạp xuống đất mà. Tiết Lâm người ta không phải đạp lên đầu đâu, là đạp lên mặt các cô để lên ngôi đấy. Lâm Khấu Khấu, cày chết đi được, năm xưa bị cô đánh tôi còn không thấy cay tới mức này đâu. Vì công ty bị họ Bùi dán bảng cấm hút thuốc nên Lâm Khấu Khấu buộc phải cai thuốc. Bây giờ đang tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi trước khi tan làm, lấy một cây kẹo mút vị cam ra, tựa vào cửa sổ phòng làm việc của mình để ngắm cảnh. Tin nhắn của Bạch Lam suýt chút đã khiến điện thoại của cô nổ tung. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, lần lượt xem hết, cân nhắc một lúc rồi quyết định đáp lại cô ta vài câu. Lâm Khấu Khấu chậm rãi trả lời. Còn chuyện gì nữa không? Tôi sắp tan làm rồi. Bạch Lam đọc xong, máu lên tới não. Tan làm á? Đã là lúc này rồi mà cô còn muốn tan làm à? Cô về có ngủ ngon không? Cô không lo lắng cho địa vị của mình trong ngành à? Lâm Khấu Khấu thầm nghĩ, hiện tại tôi còn địa vị gì trong ngành nữa đâu. Nhưng thiết nghĩ không nên kích thích dây thần kinh yếu ớt của Bạch Lam làm gì, vì thế cô bèn trả lời qua quýt. Lo chứ. Sau lưng vang lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên cửa thủy tinh. Lâm Khấu Khấu quay đầu lại nhìn, Bùi Thứ đứng trước cửa văn phòng của cô, cầm một tập tài liệu nhìn cô hơi nghi hoặc. Chưa ta làm à? Đi ngay đây. Cô khẽ cười, vô thức nhìn tập tài liệu trên tay anh. 2 tháng nay, Bùi Thứ bận tới nỗi chân không chạm đất, có vẻ như đã tiếp xúc với các công ty lớn trong ngành dạy thêm. Nhưng rốt cuộc là bận gì thì anh hoàn toàn không nói cho người khác nghe. Đúng thật là khiến người ta có hơi hiếu kỳ. Thời gian này kỳ lộ không ổn chút nào, trước có sói, sau có hổ. Ảnh hưởng từ áp lực dư luận là một, nhưng cũng có đám đồ thụy hàng hướng, thậm chí là các công ty liên thủ nhau châm thêm dầu vào lửa. Việc kinh doanh trong quý 2 giảm sút nghiêm trọng. Đến cả Lâm Khấu Khấu thi thoảng cũng sẽ vô thức tự hỏi, nếu ngành dạy thêm không có chuyện gì, trí định phán đoán sai lầm thì sẽ ra sao đây? Cô cắn vỡ một góc cây kẹo mút, nhìn Bùi Thứ một chút rồi bỗng nói. Còn ổn không đấy? Bùi Thứ thản nhiên. Cược cũng đã cược rồi, giờ có muốn sao thì cũng đã trễ. Nước đã đổ thì không hốt lại được. Họ và Đồng Thiên Hải đều chỉ đơn giản là đang đánh cược về số phận của ngành dạy thêm. Hoàng hôn đỏ rực đã phủ kín mặt sông Hoàng Phố đục ngầu, vài chiếc tàu chở hàng từ từ lướt qua vịnh sông, những tòa nhà trắng lệ ở Lục Gia Chủy đứng sừng sững trong ánh chiều tà rực rỡ. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lập lòe tỏa sáng, dường như vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, một buổi đêm náo nhiệt như thường nhật. Tuy nhiên, vào khuya và rạng sáng hôm đó, trên một cộng đồng đầu tư nổi tiếng quy tụ 40 triệu nhà đầu tư, có người lặng lặng tải lên một tệp tài liệu PDF về tin đồn liên quan đến chính sách cải cách giáo dục mới. Điều này đã khiến cả cộng đồng bùng nổ, cũng giáng một tiếng sấm vang rền vào ngành dạy thêm. Tới nay, thì Định Thanh định dự một bữa tiệc và trò chuyện vui vẻ với vài nhà đầu tư có hứng thú với giáo dục học hải. Nhưng bà ta nhận cuộc gọi của trợ lý xong là mặt mũi trắng bệch ngay, nụ cười thanh lịch luôn nở trên mặt cũng cứng đờ ra. Giọng nói trong ống nghe cứ như vang vọng từ thế giới khác đến, thậm chí bà ta không kìm được mà hỏi. Cô nói gì cơ? Không ai tin nổi. Ngay cả người đăng tệp tài liệu này lên nhóm đầu tư cũng mong nó là giả, bởi tầm ảnh hưởng của nó quá sâu rộng và đáng sợ. Chỉ chít chữ, dài những mấy trang, nội dung chủ yếu liên quan đến chuyện đề xuất giảm bớt gánh nặng bài tập về nhà cho học sinh trên lớp và dạy thêm ngoài giờ học. Với cánh đầu tư thì thứ đáng sợ nhất là phần liên quan đến dạy thêm ngoài giờ học. Tệp tài liệu đã chỉ rõ phải kiểm duyệt nghiêm túc các cơ sở dạy thêm. Chẳng những không tiếp tục cấp phép mở thêm các cơ sở dạy thêm cho hệ giáo dục K12, mà còn yêu cầu những cơ sở dạy thêm K12 hiện có phải chuyển đổi mục đích hoạt động sang hướng phi lợi nhuận, nghiêm cấm kêu gọi góp vốn và niêm yết sàn chứng khoán. Nói đơn giản là cấm chuyện dạy thêm cho K12. Dù là công ty đầu ngành đã lên sàn chứng khoán trị giá hàng trăm tỷ đô hay lớp dạy thêm đầu ngõ mới mở, chưa kịp chiêu sinh đều được đối xử bình đẳng như nhau, đều đi đời nhà ma hết cả. Đừng ai mơ kiếm tiền từ ngành này. Tệp tài liệu này vừa được tung lên mạng là gây ra một trận sóng to gió lớn ngay. Dù sao hiện nay ngành dạy thêm đang phát triển vũ bão, có không ít nhà đầu tư nắm cổ phiếu của các công ty dạy thêm niêm yết trên sàn hoặc đổ tiền vào các quỹ liên quan, nên đâu ai muốn tin đây là sự thật. Sao bỗng chốc một ngành có quy mô nghìn tỷ nói toang là toang ngay, khiến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu người làm công ăn lương chịu liên lụy như thế được? Nhưng chẳng bao lâu sau, tin dữ mọi người sợ nhất đã ập đến. Ban ngành liên quan đã công bố, in ấn và phát hành văn kiện liên quan có nội dung sống hệt tệp tài liệu được lan truyền trên mạng kia. Thanh gươm rốt cuộc cũng rơi, đôi bốt cao cuối cùng cũng tuột, cảm giác hoảng loạn giống như ôn dịch càn quét khắp ngành. Cùng ngày, văn kiện được in ấn và phát hành, mấy chục công ty đã niêm yết sàn chứng khoán đều sụt giá không phanh, một màu đỏ rực bao trùm bảng giá. Các ngành đều lo bóng lo gió, ai tự bỏ vốn đều ý thức sâu sắc chuyện mình đã tận số, mọi cuộc đàm phán góp vốn đều đứt đoạn. Những người biết rót vốn vào ngành dạy thêm K12 không có tương lai đều quyết đoán rời sàn, chỉ sợ không chạy nhanh bằng người khác. Trong một đêm, toàn ngành sụp đổ. Tin đồn các công ty lớn sẽ cắt giảm biên chế, diện rộng chỗ nào cũng có. Người trong ngành bàn tán trên khắp các nền tảng, tỏ ý lo ngại về tương lai của mình. Hễ lên mạng là thấy đâu đâu cũng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng trong lúc mọi người trong ngành lo ngay ngáy, hình như có một công ty là ngoại lệ. Lê Miễn là một trong số các thành viên thuộc đội ngũ sáng lập Giáo dục Thiên Trung, năm nay chưa đến 35. Anh ta và đám bạn thân cùng trường đã chung tay xây dựng Giáo dục Thiên Trung. Khi tích lũy được một chút thì được Đổng Thiên Hải rót vốn đầu tư. Có thể nói, tuy chưa thể tự chủ tài chính nhưng chẳng kém mấy, cũng được xem như tuổi trẻ tài cao. Nhưng gần đây, anh ta luôn cân nhắc chuyện rời khỏi Thiên Trung. Trên thực tế, không ít người trong đội ngũ sáng lập cũng có suy nghĩ này. Đâu ai chịu được việc bỗng dưng có một lão cố vấn trưởng từ trên trời rơi xuống, nắm quyền cao hơn đội ngũ sáng lập đã bỏ biết bao công sức như bọn họ chứ. Nếu là đào được vị xếp sòng nào thì mọi người còn tâm phục khẩu phục, nhưng chẳng hiểu sao lão già Đổng Thiên Hải kia lại đi đào một con lừa trọc. Miễn đều nhất trí cho rằng Đổng Thiên Hải đã mất trí, nghe nói mấy lão nhà giàu càng lớn tuổi thì càng mê tín, chắc chắn ông ta đã bị tay bịp bợm không biết từ đâu ra úp sọt nên mới rước lão thầy bói rởm Trí Định vào công ty để o bế, để mặc lão ta suốt ngày làm khùng làm điên. Khi nội bộ nảy sinh mâu thuẫn lớn như thế, đương nhiên người ngoài sẽ thừa cơ lẻn vào. Dạo gần đây, Giáo dục Học Hải, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ, kiêm công ty của Thi Định Thanh, luôn chèo kéo họ thông qua Headhunter, mong họ rời khỏi Thiên Trung gia nhập Học Hải. Giáo dục Thiên Trung vốn không hề thua kém Học Hải, nhưng từ khi Trương Hiền tiếp nhận Học Hải đã tiến hành cải cách toàn diện, còn bên phía họ sau khi bị lão lừa trọc kia phá bẫnh thì khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng kéo giãn. Hiện nay, Giáo dục Học Hải thậm chí đã được định giá gấp hơn 3 lần công ty bọn họ. Dù thế nào đi nữa thì cảnh ô lưu Thi Định Thanh chìa ra cũng rất hấp dẫn. Lê Miễn lung lay, những người khác trong đội ngũ sáng lập cũng đang băn khoăn. Hôm nay bọn họ lặng lẽ mở cuộc họp kín, sau khi bản tính cẩn thận đều cảm thấy nếu Giáo dục Thiên Trung cứ tiếp tục làm bậy như vậy thì chắc chắn sẽ sụp đổ. Chi bằng nhân lúc thuyền chưa chìm mà nhanh chóng tìm bến đỗ mới, mà chẳng nơi nào phù hợp hơn Giáo dục Học Hải, phải tìm cơ hội ngả bài với Đổng Thiên Hải mới được. Nhưng đâu ngờ, bọn họ vừa tính lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của Đổng Thiên Hải, thì tin tức toàn ngành dạy thêm sụp đổ đã được gửi đến điện thoại của họ trước. Trong nháy mắt, đầu họ ong lên như thể bị bom hạt nhân oanh tạc, mãi mà chưa tỉnh táo nổi. Lê Miễn còn đọc đi đọc lại tệp tài liệu kia những mười mấy lần. Đến khi bình tĩnh lại, mọi người ngẩng đầu nhìn nhau, nhất thời cảm thấy mông lung khó nói nên lời, cứ như đang gặp chiêm bao, chẳng chân thật gì cả. Có người dè dặt hỏi. Chuyện này là thật à? Có người cắn răng cả buổi mới chửi Đổng. Mà, chắc là giả thôi. Lê Miễn thấy cổ họng khô khốc, vô thức nuốt nước miếng, nhìn khắp mọi người rồi hỏi câu mấu chốt nhất. Chúng ta có nhảy việc nữa không? Mọi người chỉ còn sự im lặng xấu hổ. Cuối cùng, một cô nàng cộc tính trong đội ngũ sáng lập quát. Nhảy cái con khỉ, hiện giờ công ty chúng ta là kẻ sống sót duy nhất trong ngành, giờ nhảy có mà nhảy vào là hỏa thiêu à? Không sai, bây giờ Giáo dục Thiên Trung là kẻ sống sót duy nhất trong ngành. Văn kiện của ban ngành liên quan đã giáng một đòn nặng nề vào ngành dạy thêm khối K12, mà từ khi giáo dục Thiên Trung có cố vấn trưởng Trí Định không biết từ đâu tới thì chẳng những không mở rộng việc kinh doanh ở mạng này mà thậm chí còn điều động hàng loạt nhân viên phù hợp sang khai thác ngành dạy thêm ở nước ngoài cũng như bồi dưỡng chuyên môn cho người trưởng thành. Tuần trước còn chia hai mảng này ra thành hai công ty riêng rẽ. Đúng thật là đã né tránh chính sách này một cách hoàn hảo. Phương hướng phát triển mà thầy Trí Định vạch ra thậm chí đã trở thành ngọn hải đăng trong sương mù, trở thành một đường sống cho những công ty đắm thuyền trong con nước lớn. Hơn 2 tháng trước, những kẻ mỉa mai giáo dục Thiên Trung vì đã thay đổi chiến lược phát triển giờ đều bị vả mặt, giờ há hốc miệng nhìn ưu khuyết điểm đảo ngược mà không thốt nên lời. Những điều tiếng ngờ hoặc trong Thiên Trung cũng tan thành mây khói. Đến lúc này, mọi người mới thực sự nhìn nhận Trí Định lại lần nữa. Vị cao tăng chùa Thanh Tuyền mà Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ hợp tác đào ra được Đồng Thiên Hải đích thân lên núi mời xuống lại chỉ nhận đúng một đồng tiền lương. Mạnh như Trương Hiền thì chẳng qua cũng chỉ biết thuận theo thời thế, nhưng người có trí tuệ uyên thâm sẽ biết xem hướng gió, đoán được hương suy của ngành qua chút manh mối và tìm ra phương án giải quyết. Trí Định giỏi hơn Trương Hiền nhiều. Giáo dục Thiên Trung đã tránh được kiếp nạn trước con nước lớn. Giáo dục Học Hải dạo trước nổi như cồn nhưng vẫn bị sóng cả đánh chìm, như những cơ sở dạy thêm bình thường trong ngành không hề chống đỡ nổi. Ngành dạy thêm gặp biến động to lớn như vậy, ngoài các ngành tài chính, đầu tư, quảng cáo có liên quan chú ý thì ngành Headhunter cũng giật mình. Dù sao trước đó không lâu, chuyện mấy Headhunter át chủ bài của hai công ty tranh giành ứng viên ngành dạy thêm cũng rất rầm rộ. Thậm chí mới hôm qua, trên diễn đàn ngành còn có người kháy kỳ lộ hiện tại, đúng là vào nhầm kỳ lộ, rẽ nhầm đường. Chính sách giảm kép của ban ngành liên quan vừa được công bố là toàn ngành Headhunter ngạc nhiên, suýt rớt trong mắt. Cả ngành dạy thêm sụp đổ, trừ giáo dục Thiên Trung. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ có liệu trước chuyện này không? Tôi biết ngay mà. Cầm tạp chí kỳ mới nhất trên tay, nhìn dòng tiêu đề, sự thay đổi chóng mặt của ngành dạy thêm được in đậm ngay trang nhất, Bạch Lam đứng trong phòng họp của Headhunter Gia Tân, thấy máu nóng bừng bừng, chỉ ước có thể chiêu cáo thiên hạ. Cô ta khua tờ tạp chí trước mặt đám quản lý cấp cao và Headhunter thâm niên của công ty. Thấy chưa? Mẹ kiếp, tôi đã nói rồi mà. Lâm Khấu Khấu không đời nào nhìn lầm người. Ứng viên có ý ưng ý chẳng có ai vô dụng hết. Dù cô ấy có thua một con chó, cũng không thể thua Thi Định Thanh được. Trong phòng họp, mọi người đều run bần bật, không dám tiếp lời cô ta. Khác với phần lớn mọi người đang dồn sự chú ý vào ngành dạy thêm, là một trong những công ty thuộc top 4, Gia Tân vẫn quan tâm hưng suy của ngành Headhunter hơn. Tin này vừa lan ra là bọn họ đã biết Đồ Thụy sẽ có biến. Lần trước, Tiết Lâm đã marketing bao nhiêu, khoác lác bao nhiêu về chuyện thắng Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, thì bây giờ sẽ phải trả giá đắt. Trèo càng cao thì ngã càng đau mà. Đâu ai ngờ chính sách lại thay đổi khủng khiếp như thế, chẳng để ai kịp chuẩn bị đã giáng ngay một cú hạ bệ. Hóa ra, thầy Trí Định lúc trước ai cũng thấy không đáng tin, chính là người duy nhất tỉnh táo. Đúng là tát vêu mặt tất cả mọi người. Mà Headhunter kỳ lộ một tay khai quật được ông ta, giờ đây quá đỗi phù hợp về định nghĩa về bá nhạc. Đãi cát ra vàng, sáng mắt thấy ngọc. Càng không cần phải nhắc tới chuyện dạo trước Đồ Thụy và Tiết Lâm vì muốn đánh bóng bản thân mà dẫm đạp đối thủ, thường xuyên nhai lại chuyện kỳ lộ đào sai Trí Định, sao ra giả để nội ai cũng biết. Còn bây giờ, kỳ lộ chẳng cần quảng cáo gì cả. Vào đúng hôm, chính sách giảm kép được in ấn và phát hành, nó đã lập tức trở thành đề tài được quan tâm hàng đầu trong nhóm chat của ngành. Mấy cụm từ kỳ lộ, Lâm Khấu Khấu, Bùi Thứ chắc chắn là những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất ngày hôm đó. Một cú lội ngược dòng khiến người ta không trở tay kịp, đẹp không tả nổi. Có điều là người trong nghề với nhau, chẳng có mấy ai trong Gia Tân thấy vui nổi, trừ Bạch Lam. Kỳ lộ vượt qua khó khăn mà có vẻ như cô ta còn thấy vui hơn cả Headhunter của kỳ lộ. Cả người cứ lâng lâng phấn khích như thể sáng nay đã nốc nửa cân rượu sái trước khi đi làm vậy. Thế rồi sực nhớ ra gì đó, cô ta vỗ bàn họp quát mọi người. Mẹ kiếp, tự dưng tôi nhớ ra một chuyện. 2 tháng trước, mấy người từng cá với tôi là Thiên Trung sẽ toang, kỳ lộ sẽ toang. Giờ thì sao hả? Mau nôn tiền của bà ra đây, rồi nộp tiền của mấy người ra nhanh lên. Mẹ nói chứ, cô còn nhớ vụ này à? Có mấy trăm nghìn thôi mà, mất rồi thì thôi, tôi tiêu sạch rồi. Sao cá cược mà còn lật lại tính nữa? Nhất thời, cả phòng họp tràn ngập tiếng kêu rên. Chẳng ai ngờ được, cá cược đã 2 tháng mà còn bị lật ngược tình thế. Nhưng vì rén cái tiếng đanh đá dữ dằn của Bạch Lam mà họ đành phải ấm ức giao tiền ra. Có điều trong bụng đều liệt kỳ lộ, Bùi Thứ và nhất là Lâm Khấu Khấu vào sổ đen. Tất cả đều là tại bọn họ. Nếu không có họ, thì cả ngành giải thêm có chết cũng chết chùm, không một ai chạy thoát. Sao lại có ngoại lệ là giáo dục thiên trung chứ? Bạch Lam hả hê thu tiền, lúc này mới thấy nở mày nở mặt lấy lại thể diện, bàn vào chuyện chính. Ngành dạy thêm đột nhiên gặp phải chuyện như vậy thì không thể lội ngược dòng trong một sớm một chiều được đâu. Vậy phần lớn công ty phải giảm biên chế diện rộng là chuyện tất yếu. Trong ngành nhân lực, gia tân chúng ta luôn cung cấp dịch vụ đa dạng, mà bây giờ lại có rất nhiều công ty đang loạn cào cào trong khâu quản lý. Phòng nhân sự của họ cũng chưa chắc có kinh nghiệm trong chuyện giảm biên chế diện rộng. Đây là cơ hội lớn của chúng ta, có ai hiểu ý tôi không? Có một headhunter lâu năm trong nghề hiểu ngay. Chúng ta có thể chủ động liên hệ với những công ty lớn, hỏi xem họ có cần thuê ngoài dịch vụ giảm biên chế không. Nếu cần thì chúng ta sẽ giúp họ giảm biên chế, trấn an nhân viên bị sa thải, không để công ty vướng vào rắc rối. Như thế còn tiện thể lấy được CV của những người bị sa thải nhằm phong phú hóa cơ sở dữ liệu của chúng ta. Hôm nay họ là những người bị sa thải, nhưng biết đâu sau này sẽ là ứng viên của chúng ta. Bạch Lam búng tay cái chóc. Chuẩn đấy, nói quá hay, cho nên công việc trọng điểm của chúng ta bây giờ là liên hệ những công ty đó. Không ngờ Headhunter kia lại nói, chúng tôi đã gọi hỏi rồi. Bạch Lam tức khắc ngạc nhiên, vui vẻ nhướng mày hỏi, nhanh tay thế, họ bảo sao? Đối phương bỗng chốc lộ vẻ mặt khó nói, thậm chí là hơi rụt rè. Bạch Lam chợt thấy không ổn, có chuyện gì à? Headhunter kia chỉ ước đào hố chôn luôn mình. Trong 10 công ty đã lên sàn thì có 6 công ty không cần thuê ngoài dịch vụ giảm biên chế. 4 công ty còn lại đúng là cẩn thận. Nhưng họ bảo bọn tôi là... Bạch Lam trợn ngược mắt. Là gì? Headhunter kia cắn răng một cái, liều chết nói. Bọn họ nói đã có công ty Headhunter khác liên hệ với bọn họ trước để bàn chuyện thuê ngoài giảm biên chế rồi. Bạch Lam ngỡ ngàng. Sao cơ? Có người còn nhanh hơn cả chúng ta á? Nhưng vừa dứt lời, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bạch Lam khiến cô ta giật nảy mình, bỗng có linh cảm không lành. Công ty nào đấy? Headhunter kia nhìn mặt cô ta, khó khăn nuốt nước miếng một cái, rồi lí nhí như muỗi kêu. Họ bảo là kỳ lộ. Điện thoại trên bàn phòng họp rung lên, màn hình hiển thị hai chữ Bạch Lam. Lâm Khấu Khấu cầm điện thoại lên ấn nhận cuộc gọi, nghe tiếng gần như là rít gào, truyền tới từ ống nghe. Lâm Khấu Khấu! Rốt cuộc kỳ lộ các cô có lương tâm không thế hả? Đã thắng đậm mà còn nuốt trọn cả mâm à? Bạch Lam suýt thì tức đến lật bàn họp, nổi ba máu sáu cơn, lớn tiếng lên án. 10 công ty thì chỉ có 4 công ty cần giảm biên chế, thế mà các cô cũng ôm hết. Các cô ăn thịt không chừa ngụm cháo cho người cùng nghề bọn tôi à? Quá đáng, đúng là quá. Lâm Khấu Khấu nghe vậy, mí mắt bất giác máy mấy cái, cuối cùng vì run tay mà vô ý ngắt máy, rồi tiện thể bất cẩn chặn luôn số cô ta. Thế giới bỗng chốc im ắng. Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn bên gia tân cũng nhăm nhe cơ hội giảm biên chế, tính kiếm một khoản cách dù. Nhưng ai mà ngờ, những đơn hàng đó đã bị Bùi Thứ ôm trọn rồi chứ, không tức đến dậm chân mới là lạ. Cô vừa vứt điện thoại lên bàn, Bùi Thứ ngồi ở đầu kia bàn họp nhướng mày nhìn sang, thái độ tỉnh bơ như không của cô cười hỏi. Bạch Lam gọi à? Lâm Khấu Khấu chẳng thấy bất ngờ khi anh đoán được. Dù sao hơn 2 tháng qua, Bạch Lam thường xuyên nhắn tin khủng bố cô, mắng cô sao lại thua Định Thanh, thua Tiết Lâm. Ai không biết, chắc còn tưởng cô đã làm chuyện gì đó xấu xa, mất hết tính người, nên mới ngày ngày bị nã đạn như vậy. Đừng nói là Bùi Thứ, mà đến cả Tôn Khắc Thành cũng biết chuyện này. Lâm Khấu Khấu thở ơ đáp. Không mắng mấy câu thì không phải là cô ta. Bùi Thứ buồn bực. Lúc cô thua, cô ta mắng mấy câu cũng dễ hiểu, dù sao chuyện đấy cũng quá mất mặt. Nhưng giờ tình thế đã đảo ngược, cô thắng mà sao cô ta còn mắng cô chứ? Lâm Khấu Khấu ngước lên nhìn anh. Chuyện này chẳng phải vì anh à? Vừa mới họp xong nên mọi người đã ra ngoài lo công chuyện hết. Trong phòng họp chỉ còn 2 người bọn họ. Lúc này, Bùi Thứ ngồi đối diện cô đã cởi áo vest ra. Ánh nắng bên ngoài cửa kính chiếu vào chiếc áo sơ mi trắng phau của anh, cổ áo cởi 2 cúc. Trông rất thoải mái, ngay cả măng sét làm bằng đá lông công lạnh lẽo cũng được nhuộm cho ấm áp hơn. Trông anh cực thảnh thơi vì đã cầm chắc chiến thắng. Lâm Khấu Khấu ngẫm ngợi giây lát rồi nói. Chả trách 2 tháng nay anh bận như vậy, vừa chốt xong đơn của Đồng Thiên Hải, đã cho người thu thập danh sách những công ty dạy thêm lớn. Rồi đi liên hệ với bọn họ ngay. Mới đầu cô cứ tưởng anh muốn đào người cho mấy công ty đó nhằm kiếm thêm khách hàng mới. Ai ngờ họ Bùi lại muốn giảm biên chế dùng người ta. Cú cua gắt này gắt đến nỗi ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không lường trước được. Theo lý mà nói thì chiêu này của Bùi Thứ quá tuyệt, không chỉ lội ngược dòng thành công mà còn rút củi dưới đáy nồi, lợi dụng ưu thế biết trước thông tin để nuốt trọn ổ bánh mà công ty nào cũng ao ước, khiến gió đổi chiều, làm Kỳ Lộ nở mày nở mặt. Nhưng cô cụp mắt xuống để cặp mi dày che giấu những cảm xúc yếu ớt của mình. Bùi Thứ vẫn chưa phát hiện, chỉ nói Lúc tôi mới liên hệ, chẳng ai trong số họ chịu tin tôi cả. Dù sao công ty nào cũng đang trong giai đoạn mở rộng thị phần, tuyển người còn không kịp chưa nói gì sa thải. Nhưng chính sách vừa ban hành là mọi chuyện khác ngay. Anh nhếch môi nở một nụ cười đầy mỉa mai. Nước ngập tới cổ mới biết kêu cứu, cũng sớm quá mà. Không phải là không có công ty khác trong mảng nhân lực gọi điện treo kéo họ, nhưng chúng ta một là đã gọi trước, hai là đã giúp Thiên Trung đào trí định về, tránh thoát rủi ro, nên tất nhiên là họ muốn hợp tác với chúng ta rồi. Đơn hàng giảm biên chế để ai nhận cũng vậy, nhưng dù là phòng nhân sự của họ hay đội ngũ quản lý cấp cao, nếu phải rời khỏi ngành dạy thêm thì đều muốn kiếm bát cơm, nên thả sao đơn hàng cho kỳ lộ, giúp chúng ta vẻ vang, để tạo quan hệ còn hơn. Bây giờ, trong ngành Headhunter, đâu có công ty nào nổi trội hơn kỳ lộ nữa. Hai tháng trước, bọn họ bị người cùng ngành chèn ép, bị cướp vô số khách hàng. Nhưng hai hôm nay, chính sách vừa ban hành là không chỉ phần lớn khách hàng đã đi tự động quay lại xếp hàng, hy vọng khôi phục quan hệ hợp tác với kỳ lộ, mà thậm chí còn có rất nhiều công ty trước đây chưa từng tiếp xúc cũng chủ động gọi điện làm quen. Đám Headhunter kỳ lộ trước rảnh bao nhiêu thì giờ bận bấy nhiêu. Chẳng nghĩ cũng biết mấy công ty cạnh tranh với họ đang cảm thấy tệ cỡ nào, nhất là bên Thi Định Thanh. Sau khi ban ngành liên quan công bố chính sách giảm kép, việc đầu tiên Bùi Thứ làm là bảo nhân viên kỳ lộ gọi điện cho Thi Định Thanh hỏi thêm giáo dục học hải có cần thuê ngoài dịch vụ giảm biên chế, chuyên nghiệp không, nể mặt người quen anh sẽ giảm giá cho bà ta. Nghe nói Thi Định Thanh vừa nghe xong là ném luôn điện thoại. Bởi thế hai hôm nay tâm trạng Bùi Thứ lúc nào cũng phơi phới, thậm chí còn rảnh rỗi tính sổ nợ. Trong 10 công ty dạy thêm đầu ngành thì có 4 công ty cần dịch vụ giảm biên chế, tất cả đều do chúng ta nhận thầu. Nhưng trên thực tế tôi có liên hệ với hầu hết các công ty dạy thêm có quy mô trên 10.000 nhân viên và thầu chọn chuyển giảm biên chế của họ. Khoản thu nhập này chẳng những đủ bù đắp phần thua lỗ hơn 2 tháng qua mà còn lời thêm một mớ khủng. Kỳ lộ không những kiếm lời mà còn kiếm bộn lời. Nhưng Lâm Khấu Khấu nghe xong lại từ từ nhíu mày. Quy mô của kỳ lộ rất khó so được với top 4. Các công ty này nằm rải rác khắp nơi. Chúng ta ôm nhiều đơn hàng giảm biên chế như vậy thì sao hoàn thành trong thời gian ngắn được? Tôi bảo phải hoàn thành bao giờ? Lâm Khấu Khấu ngây ra. Đúng lúc này, Tôn Khắc Thành đẩy cửa bước vào. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Bùi Thứ giơ tay vẫy anh ta. Lão Tôn, anh tới đúng lúc lắm. Có nhiệm vụ quan trọng cần anh làm đây. Nhiệm vụ quan trọng à? Tôn Khắc Thành liếc nhìn Bùi Thứ, tự động giải nghĩa. Nói đi, lại chuyện vặt vãnh gì nữa? Bùi Thứ cũng không để bụng chị nói. Tôi có tin này, anh loan ra giùm tôi. Lâm Khấu Khấu và Tôn Khắc Thành đều tò mò nhìn anh. Bùi Thứ nở một nụ cười xảo trá, mở miệng nói. Anh nói với đám công ty trong ngành là kỳ lộ chúng ta đang nắm một số lượng lớn đơn hàng giảm biên chế, sẵn sàng hợp tác với mọi người theo hình thức chia lời. Nếu công ty nào có ý định thì vui lòng nhanh chóng liên hệ. Hợp tác với những công ty khác sao? Tôn Khắc Thành lập tức tròn mắt kinh ngạc, hơi không tin vào những gì mình mới nghe. Ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không nén được ngạc nhiên mà nhìn Bùi Thứ. Nhưng đầu cô đã nảy số rất nhanh, mới một lát đã hiểu chiêu này của Bùi Thứ có ý gì. Theo lời anh nói, thì từ lúc ôm hết đống đơn hàng đó, anh đã không tính tự làm hết. Ngay từ đầu, anh đã có ý định nắm hết đơn hàng rồi đưa cho các công ty khác. Muốn nhận đơn hàng giảm biên chế lớn á, hoặc là hợp tác với kỷ lộ, hoặc đừng mơ kiếm được đồng nào. Một khi đơn hàng đều nằm trong tay anh thì những công ty muốn kiếm tiền không thể không tuân theo sự sắp xếp của anh, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mà có hợp tác hay không còn phải xem ý anh thế nào. Nói cách khác, Lâm Khấu Khấu nghĩ đến đây thì ngước lên, quả nhiên thấy Bùi Thứ đang nhoẻn môi bồi thêm một câu. À, công ty nào muốn hợp tác chúng ta đều đồng ý cả, trừ Đồ Thụy và Hàng Hướng. Lâm Khấu Khấu quá hiểu tác phong của anh. Cái nết của gã họ Bùi tên Thứ này có bao giờ liên quan tới hai chữ tha thứ đâu. Hàng Hướng giật đơn hàng của kỳ lộ, Đồ Thụy đạp lên kỳ lộ để đánh bóng tên tuổi. Bao nhiêu thù hận tích tụ hơn hai tháng qua, anh đều nhớ nằm lòng, sao mà dễ dàng tha cho bọn họ được. Lâm Khấu Khấu không khỏi thở dài. Chiêu này của anh ác thật, một khi tin này lan ra, hai công ty kia không hút được đơn nào là chuyện nhỏ, chỉ e là chẳng bao lâu sau, bọn họ sẽ trở thành trò cười trong ngành. Bùi Thứ nói. Tôi bốn trong ngành đã duy trì quá lâu, đã đến lúc nên thay đổi. Lâm Khấu Khấu bỗng thấy câu này nghe quen quen. Bùi Thứ hử khẽ một tiếng, nghiêng đầu liếc sang cô. Dạo trước có người từng mỉa tôi chẳng có tài quản lý công ty cơ mà. Sao thế? Mất trí nhớ à? Cuối cùng Lâm Khấu Khấu cũng nhớ ra là cuộc trò chuyện ở chùa Thanh Tuyền hơn 2 tháng trước. cô mỉa Bùi Thứ quản lý công ty chẳng ra sao nên mới không vào được top 4, mà cũng chẳng biến top 4 thành top 5 nổi. Nhưng bây giờ, họ Bùi chỉ thiếu nước xăm hai chữ chảnh chọe trên trán. Gì mà top 4 với chả top 5, có vẻ vang đến mấy thì đều phải xem thái độ anh nếu muốn kiếm đơn hàng mà. Lâm Khấu Khấu phục lăn, cô đâu ngờ một trong những nguyên nhân khiến Bùi Thứ hao tâm tổn trí, ôm hết đống đơn hàng giảm biên chế lại là mình chứ. Sau trận chiến này, chẳng những Hàng Hướng gặp họa vô đơn chí mà Đồ Thụy vốn nằm trong top 4 hẳn cũng bị thương nghiêm trọng. Theo thời gian, đúng là Kỳ Lộ hoàn toàn có khả năng thay thế họ thật. Nhưng cô chợt ngẩng lên nhìn Bùi Thứ, thấy có phần buồn bực. Nếu anh giỏi đến mức thích dập top 4 là dập phát 1 thì sao không dập sớm đi? Bùi Thứ hơi nghẹn lời, không thốt được chữ nào. Nhưng Tôn Khắc Thành lại lanh mồm lanh miệng nói. Chẳng phải trước kia đối thủ là cô Vân Lâm à? Dập cô khó hơn dập top 4 nhiều. Bùi Thứ lia cặp mắt hình viên đạn về phía anh ta. Bấy giờ Tôn Khắc Thành mới nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức câm miệng, rồi sau đó lại mỉm cười lấp liếm. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì cố vấn Bùi chúng ta không có hứng mở rộng quy mô công ty, chứ không phải vì bọn tôi không đánh lại cô đâu. Anh không thấy càng bôi càng đen sao? Cô nhìn Tôn Khắc Thành, thấy hơi lo lo cho anh ta. Tôn Khắc Thành càng nói càng thấy rợn tóc gáy, thầm nghi ngờ nếu còn bị Bùi Thứ nhìn nữa thì lát nữa chắc không còn sống mà bước ra khỏi căn phòng này mất. May mà cái ánh mắt giết người ấy kéo dài không lâu lắm. Điện thoại Bùi Thứ reo. Là Đổng Thiên Hải gọi tới. Sau khi văn kiện công bố, chính sách ban hành mọi thứ không chắc chắn đều trở nên chắc chắn, dự đoán của Trí Định là chính xác. Bởi vậy mà Giáo dục Thiên Trung trở thành kẻ may mắn duy nhất né được đả kích trong khi cả ngành dạy thêm đang kêu than dậy trời. Những nhà đầu tư đứng sau Giáo dục Thiên Trung cũng trở thành số ít người thắng. Bùi Thứ nói một câu, chúc mừng. Đổng Thiên Hải thì lại than thở. Có gì đáng chúc mừng đâu. Bùi Thứ nín thinh, Lâm Khấu Khấu đứng cạnh cũng im lặng không nói gì. Đúng thế, có gì đáng mừng đâu. Khi một ngành có quy mô nghìn tỷ đã sụp đổ trong vòng một đêm, lúc cơn sóng cả ập đến, vận mệnh con người chỉ như hạt cát nhỏ bé không đáng kể. Trận này, Lâm Khấu Khấu thắng, Bùi Thứ thắng, Kỳ Lộ cũng thắng, kiếm được bộn tiền. Nhưng Thi Định Thanh thua, Trương Hiển thua, cả ngành dạy thêm thua, chẳng ai may mắn thoát nạn. Tin Kỳ Lộ nắm trong tay một lượng lớn đơn hàng giảm biên chế và có ý định hợp tác với các công ty headhunter khác vừa tuồn ra buổi sáng thì buổi chiều đã lan khắp ngành. Đến lúc này, mọi người mới cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là nằm gai nếm mật, cái gì gọi là rút củi dưới đáy, cái gì gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu Giáo dục Thiên Trung đã đoán trước chuyện này, sẽ thay đổi và kịp thời điều chỉnh hướng phát triển, thì bên trung gian săn được Trí Định cho Thiên Trung là Kỳ Lộ, sao có thể không biết gì về tương lai ngành dạy thêm được. Rõ ràng là Bùi Thứ đã răng lưới sẵn, giờ là lúc thu hoạch. Chuyện Kỳ Lộ bị chê trách, bị Đồ Thụy và Hàng Hướng bắt tay nhau chèn ép, mất biết bao nhiêu khách hàng hơn 2 tháng qua đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện sau trận thắng này. Họ sẵn sàng hợp tác với hầu hết công ty Headhunter, thế nhưng chẳng những gạt phăng Đồ Thụy và Hàng Hướng khỏi danh sách mà còn ngang nhiên tuồn tin này ra. Thế này không gọi là nhổ cỏ tận gốc thì là gì? Bùi Thứ vốn đã chết tiếng gàn dở trong ngành, luôn là kẻ có thủ tất báo, huống chi giữa anh. Và Hàng Hướng còn có thủ oán từ trước, từ khi Lâm Khấu Khấu gia nhập lại càng trắng trợn hơn, chỉ thiếu nước bắc loa rao khắp nơi. Bọn tôi công khai cô lập Đồ Thụy và Hàng Hướng đấy. Ba công ty Headhunter khác trong top 4 sau khi lý giải dụng ý của Bùi Thứ xong thì không khỏi thổn thức thay cho vận mệnh của Đồ Thụy và Hàng Hướng. Tình thế vừa đảo ngược một cái là đã chèn ép người ta tới mức đó, kể ra có hơi quá đáng. Loạt hành động này của Kỳ Lộ và Bùi Thứ quá sức gây hấn. Đúng thế, họ hơi quá đáng thật. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu mà không nói ra, vừa quay đi đã vội vàng liên hệ với Kỳ Lộ để nhận đơn hàng giảm biên chế, sợ chậm chân hơn kẻ khác là chẳng được chia chén canh nào. Đùa gì chứ, chỉ có đồ ngu mới thấy tiền không kiếm. Ai mà chẳng có KPI phải chạy, đạo đức gì ở đây? Ngoài miệng thông cảm chút là đủ rồi, nhưng trên thực tế họ lại nắm tay nhau cô lập Đồ Thụy và Hàng Hướng. Dạo trước, đây là hai công ty đỉnh đám trong ngành, ấy thế mà thoát cái đã mất hết danh tiếng và trở thành trò cười. 3 giờ chiều, trong phòng họp của Đồ Thụy đông nghịt người nhưng lại lặng ngắt như tờ. Bên ngoài ánh nắng sáng lạng, bầu trời quang đãng bao nhiêu thì bên trong mây đen giăng kín bấy nhiêu, báo hiệu mưa gió sắp kéo tới. Ngồi hai bên bàn họp, lần lượt là nhân viên của hai công ty Hàng Hướng và Đồ Thụy. Thi Định Thanh cũng có mặt. Ngồi đối diện bà ta là một người đàn ông tướng mạo nho nhã hiền hòa, mặc âu phục, trông có vẻ bình tĩnh, chính là giám đốc Head Hunter của Đồ Thụy, Lục Đào Thanh. Tiết Lâm ngồi ngay bên tay trái của ông ta, sắc mặt cực kỳ xấu, dù trang điểm kỹ lưỡng cũng không giấu nổi sự oán hận trong mắt. Chẳng đoán cũng biết tâm trạng của cô ta ra sao. Hai tháng trước, cô ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai ngờ bây giờ đối thủ lại lật ngược tình thế dễ như trở bàn tay chứ. Mấy hôm nay, hễ đi trong công ty là Tiết Lâm lại có cảm giác mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt là lạ. Bây giờ, kế hoạch bắt tay với Hàng Hướng để chèn ép kỳ lộ của cô ta bỗng dưng biến thành trò cười. Cuối cùng, Thi Định Thanh là người đầu tiên lên tiếng với giọng lạnh băng. Dừng ở đây đi, hợp tác tiếp cũng chẳng được lợi lộc gì. Vốn quan hệ hai bên cũng không hề khăng khít. Chỉ vì bà ta thuê Tiết Lâm săn tìm CEO giáo dục học hải cho mình nên mọi người mới ăn nhịp mà bắt tay nhau đánh lén kỷ lộ. Giờ chưa bị kỷ lộ đánh sập là may rồi, chứ còn đánh lén cái nỗi gì. Nhưng Tiết Lâm không cam tâm chút nào. Chẳng lẽ cứ thế buông xuôi à? Kỷ lộ làm vậy rõ ràng là muốn bành trướng dã tâm. Lần này họ lợi dụng chuyện đơn hàng giảm biên chế ngành dạy thêm để cô lập chúng ta chỉ là đòn đầu tiên thôi. Giờ ai cũng biết chuyện Lâm Khấu Khấu gia nhập kỷ lộ. Trước kia, Bùi Thứ không có hứng thú gì với việc mở rộng quy mô kỷ lộ, nhưng nhìn hành động hôm nay là thấy rõ, anh đã thay đổi ý định, chắc chắn sự gia nhập của Lâm Khấu Khấu đã tạo ra thay đổi gì đó trong nội bộ kỷ lộ. Một công ty mà lại có những hai headhunter át chủ bài, đây là sự uy hiếp đáng sợ cỡ nào cho các công ty cùng ngành chứ? Nhưng Thi Định Thanh nghe cô ta nói xong, chẳng những bàng quang mà thậm chí còn cười khẩy. Nếu không thì cô muốn sao? Tiếp tục bắt tay nhau đánh lén kỷ lộ à? Cô có bản lĩnh với năng lực làm chuyện đó chắc. Tiết Lâm bàng hoàng nhìn bà ta. Bà, khuôn mặt Thi Định Thanh chẳng còn nhã nhặn bình tĩnh như xưa mà đã đanh lại từ đời nào. Với bà ta mà nói, chuyên ngành dạy thêm sụp đổ chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Bà ta chịu đựng thói chuyên quyền độc đoán của Trương Hiền hơn 2 tháng trời, những tưởng thứ đổi lấy là giá trị công ty tăng lên, nguồn vốn đầu tư đổ vào, hoặc nếu không thì cũng là công ty liên tục phát triển, tương lai ngành sáng lạng. Ai ngờ tất cả lại đổ sông đổ bể, chẳng vớt vát được gì cả. Đây là công ty đầu tiên bà ta rót vốn sau khi bán Hàng Hướng và chân ướt chân ráo bước vào giới đầu tư, thế mà lại thành trận Waterloo. Bao vốn liếng công sức quan hệ đổ vào đấy đều mất sạch. Chẳng ai biết rằng tuy ngoài mặt bà ta gắng gượng bình tĩnh nhưng bên trong đang tức giận và oán ghét cỡ nào. Thấy Tiết Lâm nói năng thiếu suy nghĩ như vậy, số của bà ta cũng bộc lộ mặt lạnh lùng gai góc. Cùng tới chùa Thanh Tuyền, cùng ở đó lâu như vậy, thế mà họ đào được ai cô cũng không biết, chứ đừng là nói hiểu tường tận gốc rễ ứng viên, đây là năng lực của cô à? Ý trảo phúng rõ mồn một, mọi người trên bàn họp đều lặng lặng hướng mắt về phía Tiết Lâm, sắc mặt Tiết Lâm tức khắc đen kịt. Nhưng trong chuyện này, cô ta là kẻ đuối lý, đúng là cô ta đã mắc sai lầm trong công việc nên chẳng cãi gì được. Có lẽ Lục Đào Thanh ngồi cạnh sợ hai bên gây gổ, bèn cười giảng hòa. Dù sao hồi phó giám đốc Tiết bên tôi tìm được ứng viên Trương Hiền cho học hải thì tổng giám đốc Thi cũng hài lòng lắm mà. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen có ghi rõ Headhunter không có nghĩa vụ hỏi thăm tất cả tin tức cho phía công ty khách hàng. Tôi nghĩ những chuyện liên quan đến đơn hàng này nên gác lại thì hơn. Thi Định Thanh là sếp cũ của Hàng Hướng nên rất hiểu tính Lục Đào Thanh. Bà ta cười lạnh không nói gì nữa. Lục Đào Thanh cho là bà ta đồng ý, điềm nhiên nói tiếp. Tổng giám đốc Thi không muốn chúng ta tiếp tục hợp tác nữa. Vừa hai bên tôi cũng có ý này. Nếu mọi người đều có suy nghĩ giống nhau thì có thể kết thúc việc hợp tác từ hôm nay. Tất nhiên là Thi Định Thanh đồng ý. Thầy đã gạt được mục tiêu, bà ta không nán lại thêm, ngồi được vài phút là rời khỏi Đồ Thụy ngay. Giáo dục học hải đang sứt đầu mẻ trán, ai rảnh hơi ngồi đây lâu chứ? Bà ta chỉ để vài quản lý cấp cao của Hàng Hướng ở lại, bàn bạc chuyển hủy bỏ hợp tác. Cuộc họp do Lục Đào Thanh chỉ đạo từ đầu đến cuối, Tiết Lâm chỉ ngồi đó làm bù nhìn. Những người trước kia từng nịnh bợ hỏi ý kiến cô ta, giờ vô cùng ăn ý mà hỏi Lục Đào Thanh. Đợi Lục Đào Thanh hỏi hồi đáp mới hỏi ý cô ta. Tiếng nói đã nghiêng hẳn về một bên. Tiết Lâm vốn đang tranh giành quyền lực với Lục Đào Thanh, đơn giáo dục học hải thất bại, lập tức đẩy cô ta vào thế ngặt, khiến cô ta không thở nổi. Lúc tan họp, Lục Đào Thanh khá lịch sự yêu cầu cô ta. Sau này mở họp, mong phó giám đốc Tiết có thể đến đúng giờ. Mọi người đều bận rộn cả, không thể chờ mình cô được đâu. Tiết Lâm đanh mặt lại, lúc đi ngang qua khu làm việc thì chẳng buồn nhìn mà ném luôn tập tài liệu đang cầm trên tay lên trước bàn gần lối đi nhất, bỏ lại một câu. Bưng cà phê vào cho tôi. Rồi đi thẳng vào văn phòng của mình ngay. Xung quanh bỗng chốc lặng ngắt, ánh mắt thương hại lần lượt đổ dồn về phía Thư Điềm đang ngồi ở vị trí đó. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi von màu xanh, có thắt một chiếc nơ xinh xắn, vừa giật nảy mình vì tập tài liệu bất thình lình nện xuống. Đến khi ngẩng lên thì Tiết Lâm đã khuất dạng trong văn phòng. Vô dĩ hai tháng qua, tâm trạng Tiết Lâm không tệ, tuy không hề mở miệng nhắc đến chuyện cho Thư Điềm chuyển sang làm headhunter chính thức, nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ vẽ cô ta mấy câu. Nhưng hai hôm nay, ngành dạy thêm đột nhiên gặp biến cố, Tiết Lâm bỗng chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hôm nay, lại vừa họp với bên hàng hướng xong, chỉ cần nghĩ là biết tâm trạng cô ta rất tồi tệ. Thư Điềm xếp gọn tập tài liệu kia lại trước, sau đó mới đi pha cà phê. Lúc đứng chờ máy cà phê hoạt động, cô ta bỗng ngẩn người, thầm thấy hơi chua chát. Vô dĩ cô ta tính thừa dịp Tiết Lâm vui vẻ, sẽ chủ động xin chuyển thành cố vấn headhunter chính thức. Giờ mà nhắc thì chắc chẳng được đâu nhỉ, nhưng nếu không nhắc, thì... Thư Điểm lặng lẽ rút điện thoại ra, liếc nhìn tin nhắn ngân hàng, bên trên hiển thị tiền lương nhận được 2 tháng trước. Lương tháng của cố vấn trợ lý không được chạm vào ca rất ít ỏi. Thư Điểm do dự hồi lâu, khoảnh khắc bê ly cà phê lên, cô ta lặng lẽ siết chặt nắm tay, thầm cổ vũ bản thân. Không thể đợi nữa, đừng sợ, cứ thử một lần đi. Cô ta bưng cà phê gõ cửa văn phòng Tiết Lâm, cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười nhưng không quá lố để tránh làm Tiết Lâm thấy phản cảm. Phó giám đốc Tiết, cà phê đây ạ. Đặt cà phê lên bàn. Tiết Lâm ngồi phía sau bàn, mặt nổi bão, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu nói của Thi Định Thanh và Lục Đào Thanh trong phòng họp. Bê ly cà phê lên, vừa nhìn sơ đã gắt gỏng. Hóa hỏng mất một cánh rồi, cô vào đây lâu như vậy mà pha cà phê cũng không nên thân à? Cô ta đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. Thư Điểm không né kịp nên bị cà phê bắn vào cánh tay, nóng đến co rúm người. Lời định nói bỗng quên sạch bách. Cô ta ngơ ngác nhìn Tiết Lâm. Tiết Lâm lại càng sôi máu. Rốt cuộc một người vụng về như cô có làm được gì ra hồn không? Ngay cả lão công trong công ty còn giỏi chuyện bưng trà rót nước hơn cô. Tuyển cô có ích gì hả? Đây là những lời trước kia Tiết Lâm vẫn hay nói. Tuy trước kia cô ta không nói năng quá đáng đến mức đó, nhưng ý tứ chẳng khác mấy. Trước giờ Thư Điểm vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Hôm nay cũng thế, cô ta cắn môi, cúi đầu lý nhí nói. Để em pha ly khác. Sau đó dọn mớ lộn xộn trên bàn, xoay người đi ra cửa, cố gắng ép buộc bản thân, lờ đi sự tủi thân và bất bình. Nhưng có lẽ những cảm xúc đó đã tích tụ quá lâu, đến nỗi không lắng xuống được. Chúng tụ lại, quấy nhiễu trong lòng cô ta. Mấy câu nói ôn tồn vào một buổi tối ở chùa Thanh Tuyền 2 tháng trước bỗng văng vẳng bên tai cô ta. Em thấy tủi thân lắm đúng không? Xin em nhớ cho kỹ, sở dĩ cô ta chọn em là vì em đã có giá trị sẵn rồi. Thư Điểm ra đến cửa, bất giác lặng lặng siết chặt tấm danh thiếp trong túi áo mà cô ta đã xem đi xem lại vô số lần đến độ thuộc lòng, sau đó tự hỏi bản thân. Cứ thế này sao? Cứ thế này mãi sao? Bước chân khựng hẳn lại. Đến khi đứng trước cửa, cô ta ngây ra như một pho tượng. Tiết Lâm ngẩng lên thấy thế thì bực dọc sẵn. Không đi ra còn đứng đó làm gì? Thư Điểm nhắm tịt mắt, bất chợt xoay người lại, mở mắt nhìn thẳng vào Tiết Lâm nói. Phó giám đốc Tiết. Tiết Lâm giật mình, nhíu mày hỏi. Cô có chuyện gì? Lần đầu tiên, Thư Điểm ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng tắp và cũng lần đầu tiên cô ta dũng cảm nói. Đúng là em vụng về, không làm tốt việc bưng trà rót nước thật. Nhưng em vào công ty đâu phải để làm lao công mà để làm cố vấn trợ lý. Vô dĩ chuyện bưng trà rót nước đâu phải là công việc của em đúng không hả? Mắt Tiết Lâm chợt máy lia lịa. Nhìn thái độ sắc bén của Thư Điểm, cô ta bắt được tín hiệu gì đó. Điều này khiến cơn bực tức trong lòng cô ta càng tăng lên, khiến cho lời ăn tiếng nói cũng nanh nọc hơn. Cô mới vào công ty thì có bản lĩnh gì, làm được gì hả? Chẳng qua tôi thấy tính cô cẩn thận, hợp làm trợ lý, nên mới nổi lòng từ bi giữ cô lại công ty, mà cô còn đòi gì nữa? Chẳng qua tôi thấy tính cô cẩn thận, hợp làm trợ lý. Thư Điểm nhìn cô ta, dường như vỡ ra điều gì. Hóa ra từ khi chị tuyển em vào công ty đã không muốn cho em làm cố vấn à? Tiết Lâm lạnh lùng nhìn cô ta không nói gì. Thư Điểm đã biết câu trả lời, hoặc phải nói là từ lúc hỏi câu ấy, cô ta đã tự biết câu trả lời, chợt mỉm cười nói. Cảm ơn phó giám đốc Tiết, em hiểu rồi ạ. Dứt lời, cô ta xoay người, vứt ly cà phê, đổ vào thùng rác. Tiết Lâm giận dữ quát. Thư Điểm, cô có ý gì hả? Thư Điểm không trả lời mà mở cửa đi ra ngoài, tới thẳng phòng nhân sự nộp đơn xin thôi việc. Có một số máy lạ nhắn tin cho Lâm Khấu Khấu, cô vừa cầm điện thoại lên xem là mắt sáng rực ngay, sau đó không kìm được mà cười toe toét. Hai tháng mới nghĩ kỹ, cô suýt cho rằng cái cuốc vàng của mình hỏng rồi, may mà hôm nay đã thành công. Lâm Khấu Khấu dùng tốc độ nhanh nhất để hồi âm cho bên kia, rồi ngẩng lên hỏi Tôn Khắc Thành. Ngày mai người của tôi đến phỏng vấn được không? Tôn Khắc Thành không nghĩ ngợi nhiều mà đáp. Đương nhiên là được, ai lọt vào mắt xanh của cố vấn Lâm thì tới lúc nào cũng được, phỏng vấn chỉ là thủ tục thôi. Họ đang ở trong văn phòng của anh ta. Lâm Khấu Khấu ngồi phía đối diện, đang đợi anh ta pha trà. Bùi Thứ lại quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, cầm sấp bài poker trong tay, làm tình làm tội cái thùng rác trong văn phòng Tôn Khắc Thành. Nghe họ nói chuyện, anh nhướng mày, ngoảnh lại nhìn Lâm Khấu Khấu. Nụ cười của cô vẫn chưa tắt, khiến cả khuôn mặt sáng bừng lên. Bùi Thứ vừa nghĩ là biết ngay. Đào được một trợ lý quen mà vui thế cơ à? Lâm Khấu Khấu hiếm khi kiên nhẫn sửa đúng. Xin anh hãy gọi người ta là cố vấn trợ lý. Tôn Khắc Thành chẳng hiểu mô tê gì. Bùi Thứ lại hừ khẩy rồi đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ Tiết Lâm mất cả chị lẫn trai, đơn hỏng, trợ lý thì chuốn mất, chắc ở công ty cũng không yên ổn. Dù sao Lục Đào Thanh đã nhịn cô ta lâu lắm rồi. Anh ta muốn chiều hư, để giết Tiết Lâm, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Tôi nhớ lúc ở sân bay, anh ta đã báo cho cô biết kế hoạch của Tiết Lâm nhỉ? Một kẻ mượn dao giết người như anh ta đúng là không đơn giản. Lâm Khấu Khấu chẳng quan tâm, thở ơ nói. Nếu thủ đoạn của người tốt không cao thâm bằng kẻ xấu thì sao trụ vững trên vị trí của mình được? Anh bỗng im lặng, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô. Lâm Khấu Khấu chợt ngó ra khu làm việc. Họ đang làm gì đấy? Tôn Khắc Thành nhìn theo ánh mắt cô, thấy có vài gương mặt lạ đang trò chuyện với Mạnh Chi Hành và Diệp Tương trong khu làm việc thì à một tiếng giải thích với cô. Là người bên quỹ từ thiện, chẳng phải lúc trước đã lập một quỹ từ thiện dưới danh nghĩa thầy Trí Định à? Giờ có tác dụng rồi. Ngành dạy thêm giảm biên chế quá nhanh khiến cho rất nhiều người bị mất việc không tìm được lối thoát. Bên phía quỹ đã tài trợ một số vốn cho họ và liên hệ với Bộ An sinh xã hội cung cấp một số hỗ trợ liên quan đến hướng dẫn và phân tích tình hình ngành nghề cho những người mới bị sa thải đang muốn tìm việc. Có lẽ sẽ giúp họ được một chút. Lâm Khấu Khấu thấy lòng nao nao, sau đó mỉm cười bảo, thế cũng đỡ. Tôn Khắc Thành thấy hơi lạ, cứ có cảm giác cô rất để bụng chuyện giảm biên chế dạo gần đây. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì điện thoại đã có tin nhắn đến. Anh ta đọc xong là thở dài ngay. Tôi thấy Hàng Hướng và Đồ Thụy chưa sập nhanh thế đâu, người ta còn nhiều máu lắm. Lâm Khấu Khấu tò mò hỏi, sao thế? Tôn Khắc Thành nhún vai nói, không có gì, là tin nhắn của Hiệp hội Headhunter mời tôi tuần sau tới dự đại hội. Tuy chẳng ai trong công ty mình tham gia, nhưng cũng phải nể mặt người ta mà đến dự lễ khai mạc chứ. Đại hội Headhunter, bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới nhớ ra chuyện này. Thoát cái, đã 2 tháng trôi qua, đại hội cũng đã sắp sửa khai mạc, cô cười nói. Tuy danh tiếng của Tiết Lâm đã sụp đổ, nhưng nếu đại hội không phát sinh chuyện gì bất ngờ, thì khả năng thắng của cô ta khá cao. Tôn Khắc Thành bật cười. Cô ta là cái thá gì? Cô Vân Lâm từng giành 2 quả Sonic vàng cơ mà, nếu như năm ngoái cô không... Nói tới đây, anh ta chợt im bặt. Nếu như năm ngoái cô không bị ép rời khỏi Hàng Hướng và ký thỏa thuận không cạnh tranh thì toàn ngành đều nghĩ chỉ cần cô tham gia là chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên lập kỷ lục giành được 3 quả Sonic vàng liên tiếp. Nhưng đời làm gì có nếu như. Lâm Khấu Khấu im lặng một lát, khẽ cụp mắt cười nhạt nói, chỉ là một buổi tụ tập lớn trong ngành, giải vàng giải bạc gì chứ, toàn là mánh lới để tạo dịp cho người chơi trò giao lưu với nhau thôi, cũng không có gì đáng tiếc cả. Tôn Khắc Thành tức khắc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười phụ họa. Đúng đúng. Bùi Thứ lại nhíu mày rất khẽ, ngắm nghía cô hồi lâu. Lâm Khấu Khấu ngẩng lên. Có chuyện gì à? Bùi Thứ chợt hỏi. Lần trước Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Trí Sơn nhờ cô mời tôi tham gia đại hội à? Lâm Khấu Khấu ngớ ra. Đúng vậy. Bùi Thứ nói thẳng. Bảo ông ta gọi cho tôi đi. 5 giờ chiều, trong nhóm chat đại hội Headhunter, vì đại hội sẽ tổ chức vào tuần sau nên tuần này trong nhóm có thông báo mới dặn dò các cố vấn muốn tham gia nhớ sắp xếp lịch trình của mình, cho nên rất nhiều người trước giờ luôn lặn sâu đã ngoi lên trò chuyện câu được câu trăng với nhau, người hẹn ăn uống, kẻ rủ rê nhậu nhẹt, bầu không khí vô cùng hài hòa. Đột nhiên trong nhóm xuất hiện 2 thông báo. Lâm Khấu Khấu đã mời Bùi Thứ vào nhóm chat. Bùi Thứ không kết bạn với bất cứ ai trong nhóm chat, xin thành viên hãy chú ý an toàn. Lại có người mới á, chẳng sao, nói tiếp thôi. Khoan, ai vào cơ? Nhìn kỹ 3 lần, cuối cùng cũng thấy rõ cái tên kia. Toàn bộ thành viên cả nhóm chat ngỡ ngàng. Nhóm chat vốn đang nườm nượp tin nhắn, bỗng như bị bấm nút tạm dừng mà không còn ai nhắn gì nữa. Ngay cả Lâm Khấu Khấu mới mời người vào nhóm, chẳng hiểu sao cũng không nói gì. Cả nhóm lặng ngắt như tờ, im lìm như chết. Vốn dĩ sau khi thêm Bùi Thứ vào nhóm chat, Lâm Khấu Khấu cũng tính nói vài câu, nhưng khi nhìn thấy câu thông báo thứ hai trên màn hình thì khóe môi cô vô thức giật một cái. Bùi Thứ không kết bạn với bất cứ ai trong nhóm chat, xin thành viên hãy chú ý an toàn. Nhóm chat này là nơi hội tụ headhunter hàng đầu đến từ khắp nơi. Chỉ cần năng lực chuyên môn khá một chút là sẽ kết thân được với vài người trong nhóm chat. Còn kiểu người luôn được chào đón như Lâm Khấu Khấu thì quen hầu hết mọi người trong nhóm. Nhưng Bùi Thứ chẳng quen ai, cũng chẳng thân ai sao? Thế có nghĩa là gì? Mí mắt Lâm Khấu Khấu máy một cái, cô nhìn Bùi Thứ tỉnh bơ ngồi cạnh, bỗng linh cảm. Không lành. Quả nhiên, cô vừa cúi xuống đã thấy tin nhắn của mình nổ tung. Nhóm chat thì vẫn im như thóc, nhưng giao diện chat riêng của Lâm Khấu Khấu bỗng hiện đèn đỏ báo có mấy chục tin nhắn mới, đủ người quen kẻ lạ. Tất cả đều choáng váng khi thấy cô thêm Bùi Thứ vào nhóm. Ngay cả mấy vị thuộc top 4 cũng không giữ bình tĩnh nổi. Eric Wu, Đồng Huy International. Are you serious? Why? Lê Quốc Vĩnh Nhuệ Phương. Dũng sĩ diệt rồng cuối cùng lại biến thành rồng dữ à? Rốt cuộc cô và Bùi Thứ cũng cầu kết với nhau, làm chuyện xấu, có trò hay để xem rồi đây. Lục Đào Thanh, Đồ Thụy, ba chấm. Đương nhiên, người bùng nổ nhất chẳng ai khác ngoài Bạch Lam. Cô hâm nặng lắm rồi đúng không? Tự dưng thêm anh ta vào nhóm làm gì? Từ lúc tới kỳ lộ là cô càng ngày càng kỳ lạ, kỳ lộ có bút giảm IQ à? Chẳng lẽ cô không biết tiếng xấu của anh ta bay khắp ngành à? Cứu mạng, cứu mạng. Sau tin nhắn bằng chữ, Bạch Lam còn gửi kèm một nhãn dán phát điên. Cách màn hình mà Lâm Khấu Khấu cũng cảm nhận được tâm trạng suy sụp như thể trời sập của cô ta. Vì thế, cô lại không kìm được mà liếc sang Bùi Thứ. Rốt cuộc gã này đã làm bao nhiêu chuyện trời không dung đất chẳng tha mà đến độ tiếng xấu banh khắp ngành như thế. Lâm Khấu Khấu đâu biết tiếng tăm của Bùi Thứ trong giới headhunter chẳng thua gì cô với ngành nhân sự. Nếu cô được mọi người công nhận là kẻ thù HR thì cái danh kẻ thù headhunter hoàn toàn xứng đáng thuộc về Bùi Thứ. Chỉ cần nhìn thấy hai chữ Bùi Thứ thì không ít người nổi ba máu sáu cơn, không kìm được mà chửi đồng ngay. Không thể trách họ bất lịch sự được, quả thật là do Bùi Thứ rất quá đáng. Mấy chuyện như cướp khách hàng, cướp ứng viên chẳng hiếm lạ gì trong ngành, Bùi Thứ làm thế cũng chẳng sao. Nhưng điều quá đáng là anh đã sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tai quái. Nếu muốn cướp khách hàng, những headhunter khác luôn cướp bằng thực lực, không được thì thôi. Còn Bùi Thứ thì khác, anh sẽ cướp lấy chức vụ mình muốn có bằng mọi giá. Nếu nhân sự bên phía khách hàng không chịu hợp tác với anh sẽ vượt mặt nhân sự mà tiếp xúc với ông chủ công ty. Trước tiên, xúi giục ông chủ đuổi việc nhân sự, sau đó giới thiệu một nhân sự mới cho ông ta. Vị nhân sự mới nhậm chức, tất nhiên thân thiết với anh hơn, sẵn sàng giao hết đơn hàng của công ty đó cho anh thầu. Trong chuyện cướp ứng viên, chiêu trò của anh cũng rất lạ lùng. Có một chuyện vẫn được lan truyền rộng rãi trong ngành, đó là về trường hợp nhậm chức của Vương Hy, trưởng phòng kỹ thuật công ty Internet Cát Lợi. Năm ấy, Vương Hy không muốn tiếp xúc với anh, cứ nhất quyết vào làm cho một công ty game khác, Bùi Thứ không cản ông ta. Nhưng sau khi Vương Hy nhậm chức, anh đã nhận đơn hàng săn tìm quản lý cấp cao của công ty game đó. Chẳng bao lâu sau, anh tìm được một vị quản lý cấp cao đủ sức thay thế Vương Hy mà lại yêu cầu mức lương thấp hơn Vương Hy. Thế là Vương Hy chưa hết thời gian thử việc đã bị đuổi cổ. Cuối cùng, ông ta biết làm gì bây giờ? Đành phải chấp nhận lời mời của Bùi Thứ, nhận công việc lương cao ở Internet Cát Lợi mà ban đầu ông ta từ chối. Dù đã vào đó là một năm, nhưng gặp ai, ông ta cũng phải chửi Bùi Thứ một trận mới hả dạ. Từ đó, cái tiếng xấu không từ thủ đoạn của Bùi Thứ được lan truyền rộng rãi. Bao nhiêu năm qua, anh đã đấu với vô số headhunter, ai nấy đều hận anh đến nghiến răng. Kỳ lộ không giống như Hàng Hướng ngày xưa, Bùi Thứ lại càng không giống Lâm Khấu Khấu ngày xưa. Hàng Hướng thường xuyên tham gia đủ loại hoạt động, chẳng những Lâm Khấu Khấu rất biết cách đối nhân xử thế mà còn có thâm niên cao trong nghề nên rất được yêu mến. Dù bình thường cô cũng cạnh tranh với người khác, nhưng nếu gác công việc sang một bên thì hai bên vẫn làm bạn bè được. Sau những hoạt động Kỳ Lộ từng tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, Bùi Thứ lại càng không qua lại với cái đám headhunter trong ngành. Ai gặp riêng anh để xin kết bạn đều bị anh từ chối thẳng thừng. Có thể thấy, anh luôn một mình một cõi, không để mắt đến ai, được yêu mến mới là lạ. Chỉ có đấu đá, không có giao lưu, chỉ có kết thù, không có kết duyên. Về lâu về dài, chẳng phải là gây thù chuốc oán, có kẻ thù khắp nơi à? Bạch Lam nghĩ Lâm Khấu Khấu đã mất trí thật rồi. Họ Bùi người chê chó ghét, cô có danh tiếng và vị trí thế nào trong ngành cơ chứ? Anh ta đáng để cô hạ mình thêm vào nhóm à? Lâm Khấu Khấu đâu biết Bùi Thứ sống lỗi đến độ toàn ngành muốn đánh đâu. Đọc tin nhắn của Bạch Lam mà ngây người cả buổi. Vừa rồi, Bùi Thứ nói Lâm Khấu Khấu bảo Trần Chí Sơn gọi điện cho anh, khiến cả cô lẫn Tôn Khắc Thành đều choáng váng ngay tại trận. Anh dám lấc cấc với chủ tịch hiệp hội Headhunter thế cơ à? Nhưng nhìn Bùi Thứ thế kia, là Lâm Khấu Khấu biết ngay gã này chẳng coi hiệp hội Headhunter ra gì, nên cũng chẳng buồn phản pháo mà cố gắng nói năng uyển chuyển để chuyển lời của Bùi Thứ đến Trần Chí Sơn. Ai ngờ Trần Chí Sơn nghe xong lại vô cùng kích động nói: "Thế thì tốt quá, thật à, để bác gọi ngay." Lâm Khấu Khấu chưa kịp tỉnh hồn thì điện thoại của Bùi Thứ đã reo, anh ra ngoài nghe máy. Chẳng ai biết rốt cuộc hai người họ đã nói gì, nhưng lúc quay lại, Bùi Thứ ngước mắt nhìn cô nói một câu: "Thêm tôi vào nhóm chat đi." Lúc này, vào nhóm chat Đại hội Headhunter là muốn làm gì? Lâm Khấu Khấu nghĩ đến đây thì không thể không nhìn Bùi Thứ chằm chằm. Bấy giờ, Bùi Thứ đang cúi đầu xem điện thoại của mình. Anh vào nhóm cũng không làm gì. Trước hết, mở danh sách thành viên ra xem. Chẳng biết trông thấy tên ai mà bật cười thích thú. Xem xong, mới mở giao diện trò chuyện ra. Sau đó, anh nhướng đuôi lông mày, giơ điện thoại của mình ra hỏi Lâm Khấu Khấu: "Sao trong nhóm chả ai nói gì vậy?" Lâm Khấu Khấu nhủ thầm, trong bụng người ta là đang lo chat riêng với nhau để mắng anh hết rồi, nên tất nhiên đâu còn ma nào trong nhóm nữa. Thế nhưng ngoài mặt cô lại tươi cười nói: "Chắc chưa hết giờ làm nên họ bận." Nhưng vừa dứt lời thì thấy một tin nhắn xuất hiện. Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Chí Sơn hào hứng giới thiệu Bùi Thứ với mọi người: "Đây là cố vấn Bùi của Headhunter kỳ lộ. Tôi nghĩ mọi người đều biết cậu ấy nên không giới thiệu nhiều. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi có thể mời Headhunter kỳ lộ đến Đại hội Headhunter lần này. Hoan nghênh tham gia." Cái gì chứ? Kỳ lộ muốn tham gia Đại hội Headhunter lần này á? Lâm Khấu Khấu ngớ người. Sau khi đọc tin này, những người khác trong nhóm chat cũng giật nảy mình. Ai mà chẳng biết trước giờ Headhunter kỳ lộ không bao giờ tham gia. Ai mà chẳng biết trước giờ kỳ lộ không bao giờ tham gia Đại hội Headhunter, sao giờ tự dưng lại muốn tham gia chứ? Tâm trạng mọi người tệ đi trong nháy mắt. Để gây dựng danh tiếng, ngoài các công ty và Headhunter trong ngành, thì đại hội cũng có liên hệ với những đơn vị tuyển dụng ngoài ngành. Có rất nhiều khách hàng lựa chọn hợp tác với những người thể hiện xuất sắc trong đại hội, mang lại một số đơn hàng cho các công ty trong ngành. Nếu kỳ lộ tham gia thì chẳng phải sẽ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký sao? Hơn nữa, đại hội sẽ được tổ chức vào tuần sau, sao tuần này kỳ lộ mới tuyên bố tham gia? Bạch Lam luôn ngứa mắt Bùi Thứ, lại thêm cái tính nghĩ gì nói nấy, nên đã hỏi thẳng trong nhóm: "Kỳ lộ sẽ tham gia đại hội à? Thế không ổn lắm đâu, việc báo danh tham gia đại hội đã kết thúc từ 2 tháng trước rồi mà. Tác Trần Chí Sơn, tác Bùi Thứ. Trong điều lệ đại hội không viết là bây giờ vẫn còn tham gia được đúng không?" Thật ra với một đại hội có quy mô lớn như vậy thì dẫu thêm hay bớt một công ty tham gia cũng không ảnh hưởng gì, chẳng qua là Bùi Thứ quá đáng ghét mà thôi. Nếu để anh ta tới thì đại hội còn cử hành cái nỗi gì, tức no bụng rồi. Bạch Lam chỉ đang kiếm cớ không cho Bùi Thứ tham gia đại hội mà thôi. Mọi người đều có suy nghĩ tương tự cô ta nhưng không ai nói ra. Bây giờ Bạch Lam đã nhắc thì họ cũng không cần mở miệng làm gì, cứ chờ xem Trần Chí Sơn giải thích thế nào. Không ngờ Trần Chí Sơn chưa kịp mở miệng, họ Bùi tự dưng nhảy ra nói trước: "Ai đây?" Toàn bộ thành viên nhóm chat. Đây là Headhunter át chủ bài của Gia Tân, Bạch Lam. Cô ta nổi tiếng nóng tính, trước giờ chẳng biết đã chửi Bùi Thứ bao nhiêu lần. Dù có một mình mọt cõi thì sao có thể không biết Bạch Lam được. Là cố ý, chắc chắn họ Bùi cố ý nói thế. Ngay cả Lâm Khấu Khấu sau khi nhìn thấy hai chữ này cũng không kìm được mà híp mắt lại, ngẩng lên nhìn Bùi Thứ chằm chằm. Thấy gã kia nhắn hai chữ cực kỳ trêu ngươi ấy, xong là nhếch môi lên trông rất ung dung, cảm nhận được ánh mắt của cô lại còn mỉm cười với cô nữa. Mỉm cười á? Giờ cô hiểu tại sao toàn ngành muốn đánh ông tổ này rồi. Bàn về năng lực gây thủ chuốc oán, nếu Bùi Thứ đứng thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất. Quả nhiên, thùng thuốc nổ Bạch Lam bị châm ngòi ngay. Được lắm, đúng là cố vấn Bùi của kỳ lộ có khác, chẳng để ai vào mắt cả. Chắc anh muốn giành luôn quả sneak vàng của đại hội lần này nhỉ? Hay là mấy công ty chúng tôi thương lượng với nhau để nhường ngay cho các anh từ bây giờ nhé? Câu nói sặc mùi kháy đều, nhưng Bùi Thứ không hề hấn gì, anh thong thả gõ chữ. Cô có ý kiến về chuyện bây giờ chúng tôi tham gia đại hội à? Bạch Lam cười khẩy trả lời. Nếu Lâm Khấu Khấu muốn tham gia thì tôi không có ý kiến gì, nhưng nếu anh muốn tham gia thì tôi có ý kiến đấy, tôi đại diện Gia Tân phản đối. Bùi Thứ nhướng mày. À, là Gia Tân hả? Bạch Lam nhìn mấy chữ này, chẳng hiểu sao lại thấy lạnh hết sống lưng. Bùi Thứ không hề hoang mang gõ mấy hàng chữ. Tôi nhớ ra rồi, có phải gần đây hai công ty chúng ta đang hợp tác vụ đơn hàng giảm biên chế ngành dạy thêm không? hình như còn vài điều khoản chi tiết chưa thống nhất được với nhau. Nếu cô Vấn Bạch ở đây thì tốt quá, để tôi bảo lão Tôn bàn bạc lại với cô nhé. Mẹ nói chứ, chỉ lo mắng họ Bùi mà quên mất bây giờ hai công ty đang hợp tác với nhau. Gần đây, đơn hàng giảm biên chế ngành dạy thêm hầu như bị Kỳ Lộ nuốt trọn. Mấy công ty khác nếu muốn hợp tác đều phải tìm Kỳ Lộ. Phía Gia Tân cũng chảy chật mãi mới thương lượng được điều kiện khá tốt. Thế mà giờ lại phải bàn lại á? Rõ ràng tên này đang uy hiếp cô ta một cách trắng trợn. Đê tiện vô sỉ! Bạch Lam ngồi trong văn phòng mình, không kìm được mà nhìn điện thoại chửi đồng. Đào Yên Minh quyết không khom lưng vì năm đấu gạo, chẳng lẽ tôi lại phải cúi đầu trước anh vì mấy đơn hàng chắc? Tự dưng tôi thấy Kỳ Lộ tham gia cũng tốt, dù sao đây cũng là công ty có tiếng trong ngành chúng ta. Có các anh tham gia thì chắc chắn đại hội sẽ đặc sắc hơn. Về chi tiết chuyện hợp tác, bên tôi đã bàn bạc xong xuôi với Tổng Giám đốc Tôn rồi, không có gì muốn bàn lại cả. Vãi hàng, sao mà quỳ nhanh vậy? Bạch Lam nhắn xong, cũng tự phỉ nhổ chính mình, cứ như có một người tí hon đang khóc rưng rức trong lòng cô ta vậy. Nhưng còn cách nào nữa đâu, đời nó thế mà. Tóm lại, có cô ta đi đầu làm gương, mọi người đều nhớ ra chuyện công ty mình đang hợp tác với Kỳ Lộ. Nhất là mấy công ty lớn, dù nhiều hay ít, đều nhận đơn hàng giảm biên chế từ Kỳ Lộ. Giờ tất cả bọn họ nhảy ra thi nhau buông lời êm tai. Lục Đào Thanh đổ thủy. Kỳ Lộ tham gia là chuyện tốt, cô Văn Lâm cũng đến chứ. Eric Gu, Đồng Huy International, hoàn ngành tham gia. Lê Quốc Vĩnh Nhuệ Phương. À, do cô Vấn Bạch đọc không kỹ, chứ điều lệ đại hội đã ghi rõ ràng rồi mà. Ban tổ chức có quyền thay đổi mọi điều lệ. Tuy Kỳ Lộ tham gia trễ, nhưng đâu có vấn đề gì. Tốt xấu, đều là át chủ bài trong nghề cả. Cả đám rất biết co giãn, nào có ai muốn giãi giụa đâu, nhất là Lê Quốc Vĩnh. Vì chuyện hợp tác của công ty mình và Kỳ Lộ mà lão ta thậm chí còn mò ra được câu này trong điều lệ đại hội. Lâm Khấu Khấu đọc tin nhắn xong mà câm nín. Bỗng chốc, trong nhóm chat chỉ còn tiếng chúc, mừng và chào đón. Cuối cùng không có ai có ý kiến gì nữa. Bùi Thứ vô cùng hài lòng cất điện thoại đi, nói với cô. Xử xong, dù sao cô cũng hiểu rất rõ cái đại hội này nhỉ. Chuẩn bị chút đi, tuần sau chúng ta tham gia. Lâm Khấu Khấu nhíu mày nói. Vừa rồi tôi đã muốn hỏi rồi, lúc trước chẳng phải anh bảo anh không muốn tham gia mấy phi vụ à? Sao giờ lại đổi ý thế? Không có tiền nhưng có tiếng mà. Có thể khiến Kỳ Lộ nổi danh hơn cũng tốt. Lâm Khấu Khấu không tin. Nếu anh thích tiếng thế, thì sao lại sống lỗi tới độ người chê chó ghét được? Lâm Khấu Khấu lại hỏi. Vì sao thế? Bùi Thứ nhìn cô, im lặng một lát thì hỏi lại. Chẳng lẽ cô không muốn đi à? Cô sững người, ngước lên nhìn anh. Nhưng anh đã quay phát đi, né tránh ánh mắt cô. Nhìn Tôn Khắc Thành đang trao đổi công việc với Mạnh Chi Hành và Diệp Tương bên ngoài, hừ khẽ. Hơn nữa, lão Tôn cứ ra giả bên tai tôi suốt bao nhiêu năm. Năm nay anh ta còn đào cô tới Kỳ Lộ, nếu không cho anh ta đi chơi thì chắc chắn ngày nào anh ta cũng mắng thầm tôi. Lâm Khấu Khấu mãi chẳng nói gì. Cô cứ nhìn anh chằm chằm đến khi anh ngượng chín người mới ung dung cười nói. Tôn Khắc Thành có biết lương tâm anh tự dưng trỗi dậy nên muốn đối xử tốt với anh không? Bùi Thứ đằng hắng một tiếng làm bộ bình tĩnh. Chuyện này đâu có quan trọng. Kỳ Lộ cũng muốn tham gia đại hội Headhunter năm nay. Sau khi Bùi Thứ vào nhóm chat, tin này như mọc cánh bay khắp các công ty Headhunter lớn. Dù sao trước kia Kỳ Lộ cũng nổi bên ngách, chưa từng tham gia hoạt động lớn, lại càng không có ý định hòa vào dòng chính. Sao giờ lại muốn tham gia đại hội chứ? Các công ty khác đều có suy đoán của riêng mình, nhưng khoảnh khắc nghe thấy tin này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu mọi người lại cực kỳ giống nhau. Sói tới rồi. Tự dưng muốn tham gia đại hội Headhunter chứng tỏ nội bộ Kỳ Lộ đã thay đổi chiến lược hoạt động, muốn thực hiện dã tâm nào đó. Những công ty lo xa đã bắt đầu âm thầm nghiên cứu cách ứng phó với Kỳ Lộ trong đại hội tuần sau. Còn ở ngoài mặt, giữa lúc Kỳ Lộ đang là đề tài bàn tán xôn xao vì đơn hàng giáo dục Thiên Trung, thì tin tham gia đại hội Headhunter đúng là mồi lửa rớt vào thùng dầu, khiến sự hăng hái bàn tán của người trong nghề bùng nổ. Đã đến giờ tan tầm, nhưng hầu như không có cố vấn Headhunter nào ở ngoài khu làm việc rời khỏi vị trí của mình. Tất cả đều nhìn giao diện tin nhắn với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó không kìm được mà châu đầu ghé tai xì xào to nhỏ. Ngay cả Mạnh Chi Hành và Diệp Tương cũng không ngoại lệ. Hai người ngồi đối diện, bấy giờ đều ngẩng lên đưa mắt nhìn nhau. Diệp Tương khẽ hỏi, anh cũng nhận được à? Mạnh Chi Hành gật đầu do dự giây lát. Nhưng chuyện này chắc không đúng đâu nhỉ? Diệp Tương ngẫm nghĩ. Chúng ta còn lạ gì tính xếp nữa, bảo anh ấy đánh chửi chủ tịch hiệp hội Headhunter ở đâu đó thì tôi còn tin, chứ bảo tham gia đại hội thì... Sao tin đồn này lố thế không biết? Mạnh Chi Hành khinh khỉnh nói. Bọn họ đúng là chẳng biết gì về sếp cả. Nhưng nói xong câu đó, anh ta im lặng hồi lâu. bỗng dưng thở dài thườn thượt, nói với giọng hơi rầu rĩ. Nếu là thật thì tôi biết bao. Diệp Tương cũng sực nhớ đến gì đó mà thở dài theo. Đúng thế, nếu là thật... Ai bảo không phải là thật? Cô ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng hử lạnh vọng đến từ đằng sau. Diệp Tương và Mạnh Chi Hành đều giật mình. Ngoảnh lại thì thấy Bùi Thứ xỏ tay túi quần, đi ra khỏi văn phòng Tôn Khắc Thành, híp mắt nhìn họ nói. Mau xử lý hết công việc trong tay đi, tuần sau đại hội khai mạc rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Hai người tức khắc trợn tròn mắt. Những người khác trong khu làm việc cũng ngẩng phát đầu lên, mặt ai nấy đều đượm vẻ khó tin. Bao nhiêu năm rồi chứ? Không phải là trong công ty không có ai muốn tham gia đại hội Headhunter đình đám trong ngành, nhưng Bùi Thứ không thích chuyện này. Hơn nữa, quy mô của kỳ lộ cũng không lớn. Sau khi thua hàng hướng trong cuộc đua giành ghế thành viên ban quản lý hiệp hội Headhunter thì lại càng thờ ơ với mọi hoạt động của hiệp hội. Đừng nói là chủ động tham gia mà liếc một cái cũng chẳng thèm, nên mọi người ít nhiều đã quen. Quen đánh lẻ, quen làm ngoại lệ. Nhưng mỗi khi thấy người trong nghề chia sẻ tin tức liên quan đến đại hội, tuy họ đều biết tham gia đại hội chẳng có ích lợi gì với kỳ lộ, nhưng vẫn thấy ghen tị và hâm mộ công ty người ta được làm màu, được tỏa sáng ở đó. Bây giờ, sếp lại bảo năm nay họ sẽ tham gia đại hội sao? Thật đã, ôi tốt quá! Không ngờ chúng ta sẽ tham gia đại hội. Tôi biết ngay là năm nay sẽ khác mà. Sau một thoáng yên lặng, cả khu làm việc bỗng ngập trong tiếng reo vui chói tai. Mặt mày Diệp Tương và Mạnh Chi Hành đều tươi rói, sau đó họ không giấu nổi niềm hưng phấn mà nhảy lên đập tay nhau. Lâm Khấu Khấu đi sau Bùi Thứ cũng đã ra khỏi văn phòng, thấy cảnh này thì không khỏi mỉm cười nói với Bùi Thứ. Xem ra quyết định này không tệ lắm nhỉ? Bùi Thứ nhìn mọi người hoan hô, cong môi rất khẽ. Thế nhưng lời nói ra lại là một lũ phản đồ. Trước kia ai nấy đều xoen xoét cái miệng bảo sếp không muốn tham gia thì bọn em cũng không muốn tham gia. Đại hội Headhunter có gì hay chứ, bọn em bận cài đơn đâu rảnh đi. Thế mà giờ nghe tin tham gia lại vui sướng đến mức ấy. Hóa ra trước kia toàn là giả vờ. Vừa rồi, Tôn Khắc Thành luôn ở ngoài văn phòng nên chưa biết chuyện Bùi Thứ đã vào nhóm chat mỉa mai, khiêu khích, uy hiếp người ta. Giờ hay tin thì vô cùng vui mừng, rảo bước đi tới vỗ vai Bùi Thứ. Ông Tổ à, không ngờ cậu lại chịu tham gia đại hội. Rốt cuộc là dây thần kinh nào lệch pha vậy? Trước kia tôi năn nỉ cậu suốt bao nhiêu năm có thấy cậu đồng ý đâu. Mí mắt anh giật một cái. Lâm Khấu Khấu đứng cạnh anh, nở một nụ cười cực kỳ hàm ý với anh. May mà Tôn Khắc Thành không truy cùng hỏi tận, chuyển chủ đề luôn. Nhưng giờ mới tham gia có phải hơi trễ không? Công tác chuẩn bị thế nào cũng không rành. Trước kia chúng ta chưa tham gia bao giờ, làm gì có kinh nghiệm gì. Bùi Thứ thầm thấy khó chịu chỉ nói. Chuẩn bị thế nào cứ hỏi Trần Chí Sơn là được. Hơn nữa... Anh nhìn sang Lâm Khấu Khấu. Cô và Lâm từng giành hai quả sneak vàng, chắc thuộc nằm lòng quy tắc mà, không có vấn đề gì đâu. Lâm Khấu Khấu ngỡ ngàng. Khoan á, tôi á, chẳng lẽ anh tính phủi tay mặc kệ à? Bùi Thứ nói như chuyện đương nhiên. Đúng thế, những chuyện còn lại có cô lo hết rồi mà. Dự đại hội có kiếm được đồng nào đâu, đến lúc đó tôi lộ mặt một tí là được rồi. Còn quả sneak vàng gì đó thì giao cho cô đấy. Giao sneak vàng cho cô á, tham gia đại hội mà còn muốn phủi tay mặc kệ á? Cô không khỏi thắc mắc. Anh nói nghiêm túc đấy á? Bùi Thứ suy nghĩ một lát. Nếu cô và lão Tôn yên tâm để tôi chuẩn bị cho đại hội, công hiến chút sức mọn, thì tôi cũng không phải là không thể đồng ý. Đột nhiên cô nhớ tới câu ai đây, anh nhắn trong nhóm chat. Tất nhiên là Tôn Khắc Thành hiểu rõ lực sát thương của Bùi Thứ hơn Lâm Khấu Khấu nhiều. Anh ta giật nảy mình, phản ứng cực nhanh mà vội ấn tay Bùi Thứ xuống. Không không không, không cần đâu. Mấy chuyện vặt vãnh như chuẩn bị đi dự đại hội, sao có thể để cậu bỏ sức được? Chỉ cần lúc đó cậu lộ mặt một chút, làm linh vật là được rồi. Những chuyện khác, cứ giao cho tôi và cô Vân Lâm, cậu không cần nhọc lòng đâu. Đùa à? Nếu để cho Bùi Thứ phụ trách liên lạc khắp nơi để bàn bạc về chuyện đại hội, thì đừng nói chỉ có anh mang tiếng ác, kẻ thù của Headhunter, mà chắc chắn kỷ lộ cũng bị liên lụy, trở thành kẻ địch toàn ngành. Hiếm lắm mới có dịp ra ngoài giao lưu với mọi người, Tôn Khắc Thành không muốn phá hỏng nó. Lúc nói chuyện, anh ta liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu liếc Bùi Thứ một cái, nghĩ bụng, mình có nên nói cho Tôn Khắc Thành biết là giờ anh ta mới lo là hơi trễ rồi không? Nhưng giờ nói ra cũng chẳng ích gì. Cuối cùng cô chẳng nói gì cả, chấp nhận sự phân công của Tôn Khắc Thành, gánh vác trọng trách chuẩn bị cho đại hội. Chắc chắn năm nay kỷ lộ quyết định tham gia là vì có Lâm Khấu Khấu, ngay cả người cũng do Lâm Khấu Khấu thêm vào nhóm chat mà. Dù đã hết giờ làm việc, nhưng tầng lầu Headhunter Nhuệ Phương chẳng có mấy ai tan tầm. Lê Quốc Vĩnh đã ngoài 50, tóc bạc nửa đầu, đang cầm bình giữ nhiệt đứng sau bức tường kính, cười tủm tỉm nhìn đám Headhunter còn tất bật bên ngoài. xong lời nói lại hướng về chàng trai ngồi ở ghế sofa phía sau. Lần trước tôi đã báo danh sách tham gia của Nhuệ Phương với ban tổ chức rồi, nhưng tự dưng lại phát sinh chuyện này. Nếu cậu có băn khoăn gì thì cứ nói, tôi có thể dặn Trần Chí Sơn xóa tên cậu đi. Trời sắp tối, ngày cũng sắp tàn. Trong văn phòng sáng đèn, sáng chiều ửng đỏ trải dài từ cửa sổ sát đất tới chân chàng trai kia. Toàn thân cậu ta bị bao bọc bởi ánh sáng trắng lạnh trong phòng, khuôn mặt không hề có độ ấm, đang cụp mắt xem điện thoại, ngón tay lặng lẽ lướt lịch sử trò chuyện trong nhóm chat. Lâm Khấu Khấu không nói gì trong nhóm chat cả, chỉ có họ Bùi kia và Bạch Lam đầu võ mồm mấy câu với nhau. Cậu ta kéo lịch sử trò chuyện lên đến tận cùng thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào câu thông báo Lâm Khấu Khấu đã mời Bùi Thứ vào nhóm chat, im lặng hồi lâu. Lê Quốc Vĩnh ngoái đầu gọi, giám đốc hả? Hạ Sấm chậm chậm bỏ điện thoại xuống, bấy giờ mới trả lời, không cần đâu. Lê Quốc Vĩnh bước tới, dùng ánh mắt xem kịch hay để quan sát cậu ta. Không cần thật à? Nếu Kỳ Lộ tham gia, Lâm Khấu Khấu đã hợp tác với Bùi Thứ hoàn thành đơn giáo dục Thiên Trung. Xem ra quan hệ của họ không tệ lắm, nên cô ta không thể không tham gia được. Khó khăn lắm tôi mới đào được cậu về, chẳng phải tôi lo cậu sẽ ngại à? Dù sao cũng phải gặp cố nhân mà. Hơn nữa, còn là cố nhân có quan hệ không tầm thường. Nhưng Hạ Sấm chẳng có phản ứng gì ghê gớm, chỉ thờ ơ ngước mắt lên nhìn Lê Quốc Vĩnh. Ông trăm nghìn đắng cay đào tôi đến Nhuệ Phương để đợi ngày này còn gì? Lê Quốc Vĩnh nhìn cậu ta hồi lâu, cuối cùng nở một nụ cười. Ông ta đã luống tuổi, thoạt trông mặt mũi, có vẻ hiền lành. Nhưng theo đánh giá lúc trước của Lâm Khấu Khấu thì sự hiểm ác đã thấm vào xương tủy ông ta, càng không thể hiện ra ngoài thì bụng dạ càng quỷ quyệt, là một tên cáo giả không từ thủ đoạn, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nụ cười này thấp thoáng vẻ xảo trá, ông ta giả mù sa mưa nói. Ôi, cậu nói vậy làm tôi sốt ruột không chờ nổi nữa đây này. Hạ Sấm không tiếp lời. Điện thoại không sử dụng rốt cuộc cũng tối đen, che khuất câu thông báo chói mắt trong nhóm chat. Nhưng trong đầu cậu ta cứ văng vẳng mãi câu nói dịu dàng mà lạnh băng vào buổi tối anh đào nở rộ kia. Cậu là cấp dưới, là đàn em của tôi, mà con người tôi luôn không thích nhìn lại phía sau. Không ngờ họ Bùi lại chịu tham gia đại hội. Trên sân thượng, Triệu Xà Đắc lâu ngày không gặp đã nhuộm quả đầu xanh, giờ không kìm được mà kêu lên. Thế thì tốt quá, vậy là cậu sẽ tái xuất giang hồ, chính thức quay về dập hết ngành Headhunter, dạy cho Hàng Hướng một bài học nhỉ? Lâm Khấu Khấu dựa vào lan can sân thượng, bàn tay mảnh khảnh, bê ly vang trắng, ngắm thành phố dần sáng đèn trong đêm, nét mặt hiếm khi thư thái và thả lỏng đến thế. Nghe Triệu Xà Đắc nói xong, cô hiếm khi không hùa theo. Triệu Xà Đắc lấy làm lạ, sao thế? Lâm Khấu Khấu thu mắt về, khẽ lắc ly rượu trên tay, chăm chú nhìn sóng rượu tròng trành, nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong 2 tháng vừa qua, nhất là vẻ bình tĩnh của gã họ Bùi nào đó. Cô thong thả nói. Với tớ, Hàng Hướng đã không còn quan trọng như thế nữa. Triệu Xà Đắc tức khắc ngạc nhiên trợn tròn mắt. Nhưng Lâm Khấu Khấu chỉ mỉm cười uống một hớp rượu. Tối nay, sau khi Triệu Xà Đắc đi, cô đứng trên sân thượng hóng gió hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi mà vào phòng làm việc, mở ngăn kéo phủ đầy bụi kia ra. Bên trong là một chiếc hộp nhung hình chữ nhật lặng lặng nằm đó. Cô khẽ mở khóa, nghe một tiếng tách vang lên. Chiếc hộp tự động mở ra. Bên trong là 2 quả cầu vàng được đặt ngay ngắn. Hai bên hông của chúng đều có gắn cánh chim mỏng manh màu bạc. Ánh đèn trong phòng chiếu lên hoa văn khắc trên đó. Chúng phản chiếu ánh sáng lộng lẫy nao lòng người, đẹp đến kinh ngạc. 2 quả snick vàng. Lâm Khấu Khấu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bóng loáng lạnh băng của chúng, sau đó đặt tay sang phía bên phải, mãi không rời đi. Nơi đó lõm xuống là chỗ trống duy nhất chưa được lấp đầy trong chiếc hộp. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.